Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, đi ra hỗn. Tổng là phải trả. Đi ra hỗn, tổng là phải trả. Soyo trích dẫn một cái câu phi thường kiệt tác. Năm đó hắn chính là bị Kizaru đuổi theo chạy khắp nơi. Bởi vì lòe lòe trái cây năng lực. Hắn chính là ở Kizaru trên tay đã bị thiệt thòi không ít. Hải quân tam đại tướng trong. Trước đây hắn phiền nhất đúng là gặp phải Kizaru. Bất quá hiện tại, đối mặt Hoàng Viễn, hắn cũng là không có chút nào lo lắng. 10 năm lao ngục cuộc đời. Không chỉ có để hắn đem chính mình bá vương sắc Haki đúc luyện đến rồi trình độ kinh khủng. Ngay cả Kenbunsoku Haki cũng là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Năm đó hắn từng theo Roger học qua vài ngày. Trong lúc nhiều nhất liền là đối với Kenbunsoku Haki vận dụng. Bởi vì đó là Roger am hiểu nhất năng lực. Mà hắn cũng tránh hảo chính là trời sinh Kenbunsoku Haki sở hữu giả. Cho nên Roger mới có thể chỉ đạo hắn. Roger Kenbunsoku Haki là thế giới tối cường. Điểm này là không thể nghi ngờ. Được xưng có thể nghe vạn vật thanh âm. Mặc dù có chút khoa trương. Thế nhưng Roger đích thật là đối với Kenbunsoku Haki có cực cao tạo nghệ. Ở Roger dưới sự chỉ đạo. Soyo đối với Kenbunsoku Haki cũng là có rất sâu kiến giải. Ở Impel Down trong 10 năm. Hắn không cách nào đúc luyện khí lực, cũng vô pháp đúc luyện kiếm kỹ, chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở tinh thần đúc luyện bên trên. Cũng chính là Kenbunsoku cùng Haosoku Haki, bá vương sắc Haki tạo nghệ, hắn ở Impel Down thời điểm cũng đã triển lộ qua đây. Đang bị hải lâu thạch ràng buộc tình huống bên dưới, vẫn có thể sử dụng bá vương sắc Haki đem Impel Down đệ lục tầng vô hạn ngục các phạm nhân thật ngất. Đủ thấy sự khủng bố. Như vậy bá vương sắc Haki, trên biển cả cũng là đăng phong tạo cực. Hoàn toàn có thể cùng tóc đỏ Leru sang đánh đồng. So với dâu trắng mạnh hơn một phần. Kenbunsoku Haki bởi vì không có chiến đấu, cho nên cũng vẫn không có triển lộ ra. Thẳng đến mới vừa cùng Kizaru chiến đấu mới. Chỉ có thể hiện ra ở Kizaru xuất thủ trước. Hắn cũng đã biết trước đến rồi Kizaru cử động. Cho nên mới có thể trước giờ làm xong phòng bị. Loại này biết trước chính là Kenbunsoku Haki đạt đến tới trình độ nhất định mới. Chỉ có thể có được cảm giác năng lực. Cái này chủng năng lực có chút tương tự với giác quan thứ 6. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Bởi vì giác quan thứ 6 cảm giác là hư vô. Cũng không nhất định chuẩn xác, mà hắn Kenbunsoku Haki biết trước đến động tác cũng là nhất định sẽ phát sinh. Cái này kỳ thực liền là một loại quan sát cùng phán đoán. Đi qua quan sát cùng phán đoán dự phán Kizaru động tác kế tiếp. Cũng không có như vậy thần thoại, thật có thể biết trước tương lai. Soyo biết ở hải tặc tứ hoàng bà bác dưới trướng có một Kenbunsoku Haki hết sức lợi hại nhi tử. Cũng chính là món điểm tâm ngọt ba tướng tinh đứng đầu nam nhân. Hắn Kenbunsoku Haki là có thể chứng kiến ngắn ngủi tương lai. Soyo không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Cũng không biết là thật hay giả. Bất quá ở trên người của mình. Soyo lại là có thể biết trước đến tương lai. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi. Hơn nữa sở đoán trước đều là với hắn có quan hệ. Nhất là ở nguy hiểm cái này một phương diện. Hắn càng là có thêm vượt xa bình thường biết trước năng lực. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn với chính hắn. Nếu như đổi lại là người khác, hắn căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Đang bị Soyo đả thương sau đó, Kizaru sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lại cũng không nhìn thấy phía trước cái loại này vẻ mặt bỉ ổi. Bởi vì từ cái này phút chốc, hắn mới bắt đầu đem Soyo trở thành với hắn đồng nhất tài nghệ đối thủ. Đã không có bất luận cái gì khinh miệt tâm lý. Thậm chí còn có cực đại kiêng kỵ. Kizaru trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ cùng cảnh giác. Cường đại kiếm kỹ cùng năng lực. Tốc độ cực nhanh cùng công kích. Hơn nữa còn có kinh người Kenbunsoku Haki. Busosoku Haki tuy là còn không có triển lộ bao nhiêu. Nhưng nói vậy cũng sẽ không kém. nhưng lại sở hữu bá vương sắc Haki. Người đàn ông này thật sự chính là không chê vào đâu được. Bởi vì kiêng kỵ, cho nên Kizaru không tiếp tục lập tức động thủ. Hơn nữa đang suy tư sâu yô kẽ hở. Từ mới vừa tình huống đến xem, nếu như hắn toàn lực cùng sâu yô giao thủ, là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại còn là muốn lo lắng sâu yô còn lại năng lực. Cho nên hắn muốn tìm được sâu yô kẽ hở, xem có hay không có thể có cơ hội để lợi dụng được. Kizaru không có động thủ, sâu yô tự nhiên cũng liền không động thủ. Hắn vốn là không muốn cùng Kizaru giao thủ, bởi vì này để hắn hết sức phiền táo. Kizaru tốc độ cùng năng lực để hắn thật sự là không có nắm chắc dành cho một kích chí mạng. Không có cách nào đả khoa, hắn thì sẽ một quả muốn dính kẹo cao su giống nhau kề cận. Cho nên hải quân đại tướng trong sâu yô là không nghĩ nhất cùng Kizaru chiến đấu. Chứng kiến tình hình của chiến trường đối với phe mình hết sức bất lợi. Sengoku sắc mặt âm trầm hướng về phía người phía sau hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đao phủ thủ vì sao còn chưa tới? Phải nhanh một chút đối với hỏa quyền A tiến hành xử quyết. Tuy là bây giờ còn nhìn không ra vấn đề, thế nhưng Sengoku lại có dự cảm bất hảo. Như là tiếp tục như vậy đi xuống, rất có thể sẽ bị dâu trắng đoàn hải tặc nhân vọt tới phạt đai. Đến lúc đó còn muốn xử quyết A, liền đã không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn vừa muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem hỏa quyền A xử quyết. Bất kể như thế nào, xử tử A liền là một loại thắng lợi. Nguyên soái, đao phủ thủ đang chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ tới. Phía dưới hải quân cũng là gấp đầu đầy mồ hôi. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất, để bọn họ nhanh lên một chút qua đây. Sengoku quát, là, vâng, đúng, nguyên soái. Sâu yô bỗng nhiên hướng về phía bị gặp đánh rớt Marco hô. Marco, người đi yểm hộ cha, để cho ta tới. Marco cũng biết mình mới vừa khinh thường, cho nên hắn hồi đáp, ta biết phải làm sao, tiếp được tới thăm ngươi. Sâu yô quát lên, cứ dựa theo ta mới vừa nói, bắt đầu đi. Tốt, Marco nhanh chóng hướng phía dâu trắng vị trí đi. Cũng vừa lúc đó, dâu trắng thân thể bỗng nhiên chấn động, quanh năm ẩn núp thương thế cùng tật bệnh, ở nơi này cường độ cao chiến đấu phía dưới hoàn toàn bộc phát ra. Akainu ánh mắt vô cùng độc ác, liếc mắt liền nhìn ra kẽ hở, sau đó toàn lực đánh ra, nhắm ngay dâu trắng thân thể hung hăng một quyền đập tới. Dĩ nhiên chính diện đánh trúng dâu trắng. Cha, dâu trắng đoàn hải tặc nhân chứng kiến dâu trắng bị Akainu bắn trúng, thế nhưng kinh hô lên, ngay cả sâu yô cũng là khóe mắt khơi một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy dâu trắng bị người chính diện bắn trúng. Bất quá hắn cũng tinh tường, dâu trắng thực lực tuy là khủng bố, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, 72 tuổi, hơn nữa trải qua vô số chiến đấu, thân thể sớm đã bắt đầu thoái hóa. Không nói là trăm ngàn lỗ thủng, nhưng là không kém là bao nhiêu, cho nên mới phải ở trong chiến đấu bộc lộ ra kẽ hở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.